Bạn đang nghe chuyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, lần thứ 3. Vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì? Hạo Nhiên hỏi. Hiện giờ dù sao tam thương cũng bị điểm âm, thần chỉ lĩnh vực lại bị nặng hơn. Chúng ta chỉ có thể quan sát xem họ cắn những bang hội nào, sau đó liên hệ với những bang hội này giúp họ lấy lại cơ thôi. Có điều như vậy thật bị động quá. Sửu Vũ đứng lên. Được rồi, thông báo mọi người trở về núi. Chúng ta ăn cơm trước đã, sau đó mới thảo luận kế hoạch tiếp theo sau. Tuy không giữ được bang của họ, nhưng bang hội chúng ta đã lớn mạnh hơn không ít rồi, cũng coi như là chuyện tốt mà. Ừ, Hạo Nhiên gật đầu. Để ta mời bọn thư sinh cùng qua. Được. Cà tím om, cà tím đình đậu hũ, cà tím sắt chua ngọt, cà tím hầm tương, cà tím xào cay. Chỉ cần nhìn những món ăn mà Sừng Vũ chọn là biết ngay, đối với thứ nông sản cà tím kia, đang hận sâu đến bao nhiêu, yêu nồng đến bấy nhiêu rồi. Thư sinh thấy thế chỉ còn biết cười khổ. Một cục diện vốn cực tốt lại bị người ta một cước đá vỡ rồi. Có khổ thì cũng thật khó nói. Đám Hạo Nhiên cũng không vui vẻ gì. Có điều đều là người có hàm dưỡng hết, sẽ không ai nói gì. Duy chỉ có mỗi Vô Cực là miệng đầy lời thô tục, không lật đổ được tam thương. Hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên trên đầu Đường Hoa cả. Thực ra cũng không phải là Vô Cực muốn trời tục như thế đâu, mà thực tế là chẳng có lời gì khác để mắng nữa cả. Mình không có bản lĩnh thì không trách được người khác, đánh mình rơi đài má. Vẫn là câu nói kia, người đang ngồi đây đều là thành phần cao cấp cho công ty cả, đều có hàm dưỡng hết. Vô Cực mắng thì kệ Vô Cực, họ không tán đồng thì cũng không phản đối câu nào. Dù sao chỉ có người mở miệng chửi cũng náo nhiệt hơn mà. Sửng Vũ không thèm để ý đến Vô Cực, tạo một tiểu đội rồi kéo Thư Sinh và Hạo Nhiên vào, nói: Thực ra chúng ta hẳn cũng khỏi phải nghĩ ra rằng đã có phương pháp vô lại như rút cớ liên tục thì cũng phải có cách vô lại khắc chế, kiềm chế nó thôi. Hiện giờ các vị có ý tưởng gì không? Thư Sinh nói: Dựa theo quy định của hệ thống, số điểm mà tam thương bị mất hiện giờ chỉ cần cướp được cờ của một bang hội cấp 1 là đã đủ để cam đoan không bị giải tán rồi. Chúng ta không thể làm được. Nhưng thần chỉ lĩnh vực thì lại khác. Lúc trước đã từng bị rút một lần, bị âm 1.000 điểm. Thêm lần này tự rút cờ lẫn nhau lại bị âm thêm 3.000. Chắc sẽ khó chịu lắm đấy. Cho dù không lật được tam thương, có thể ăn được thần chỉ lĩnh vực cũng là không tệ rồi. Điều duy nhất mà ta lo lắng hiện giờ chính là... Điều người lo lắng có phải là lập trường của gia tử không? Hạo Nhiên lắc đầu. Ta nghĩ chỉ một mình hắn thì không ảnh hưởng được gì nhiều. Không thể nói vậy được. Nhất Kiếm Cầu Bại nói. Lần này bởi vì có sự chen chân của hắn mà không những khiến kế hoạch của chúng ta phải xanh non, hơn nữa là còn bị động như hiện nay nữa. Rất khó nói hắn sẽ làm được những gì. Vạn nhất mà bất cần bị hắn đào cả ổ lên cũng không phải là không có khả năng đâu. Dù sao thì người bình thường như ta đây thực sự không thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì cả. Hắn nghĩ cái gì à? Hắn thấy cái gì vui thì chơi cái đó thôi. Sừng Vũ nói. Chỉ cần là hắn thấy vui, vậy hắn thậm chí sẽ không bận tâm đến chuyện hai bang lớn của chúng ta biến mất đâu. Thư Sinh cười. Thật là thú vị đấy. Ta nhớ hồi đầu gặp gia tử, người này vẫn còn khá lắm. Hoàn cảnh cải biến con người, thật là một câu nói không sai mà. Gia tử ca, Vô Cực đã mắng ngài đến 10 phút rồi đấy. Trong một gian riêng cách sát vách bọn Sừng Vũ, Đường Hòa Huy Hoàng với Tiểu Dâm đang cùng ăn cơm. Tiểu Dâm cầm dụng cụ nghe trộm giản dị, vừa ăn lại vừa báo cáo. Lặp đi lặp lại đều là mấy câu ta đệt đần độn, đệt mợ cả. Khá là nhàm chán và kém sáng tạo. Đường Hòa cười hà hà một tiếng, nói với Huy Hoàng. Có thể thấy hắn rất là tức giận đấy. Đùi là ta cũng tức mà. Huy Hoàng nói. Người không cảm thấy người làm vậy là trợ trụ, vi ngược à? Trụ vương vô đạo. Nhưng vẫn được phong thần. Tổ tiên của trụ vương hữu đạo, nhưng trên phong thần bảng lại không có tên của bọn họ. Trợ trụ vi ngược vốn không phải nói về chiến tranh giữa chính nghĩa với tà ác, mà là một lời giải thích khác cho câu kẻ thắng là vua. Nếu trụ vương thắng, chỉ sợ câu đó sẽ phải sửa là trợ võ vi ngược. Đát Kỷ sẽ trở thành một quốc mẫu hiền từ, sau đó sẽ xuất hiện các phim Đát Kỷ truyền kỳ, đại trụ truyền kỳ rồi đó. Tiểu Dâm cười ha ha, quay đầu lại đáp một câu. Ngươi đừng có dạy hư Huy Hoàng mà. Huy Hoàng ném một cái trần gà, Đường Hoa ném một cái trần gà qua. Tiểu Dâm chụp lấy, tiếp tục nghe trộm tiếp. Ê, Vô Cực ra ngoài rồi, hình như là có bạn tìm dưới lầu. Hả? Đường Hoa xẹt một tiếng, xuất hiện ở bên cạnh cửa của gian riêng, cười âm hiểm. mắng người phía sau lưng là không đúng. Sừng Vũ phun một bụng nước trà ra. Vô cực bị tử rồi. Thư sinh kinh hãi cực kỳ. Không phải chứ, mới rời khỏi có 10 giây thôi mà. Mà dưới lầu cũng đều là người của ta cả. Sừng Vũ đứng lên, bước ra ngoài, đến giàn giường sát vách rồi nện cửa. Đi ra cho ta. Hồi lâu sau, cửa phòng hé ra một chút xíu. Tiếp đó, đầu của Tiểu Dâm thò ra ngoài. Ngài tìm ai? Ta muốn đi vào. Sư Vũ gửi yêu cầu sang. Gian riêng là địa phương cá nhân, muốn vào thì phải được chủ của nó đồng ý trước đã. Tiểu Dâm cự tuyệt, sau đó nói, ta không quen biết ngài. Rồi đóng cửa. Không quen biết ta? Sư Vũ lấy một thanh phi kiếm ra, rồi cho nó truyền thư. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, phi kiếm vừa biến mất là hệ thống đã gửi thông báo rằng truyền thư thành công, đối phương đã nhận được vật phẩm rồi. Đường Hoa cười khổ, thế này mà còn không mở cửa ra thì mất mặt lắm. Hắn bèn vội chạy tới ra mở cửa. Nghênh đón hắn là khuôn mặt tức muốn xì khói của Sừng Vũ. Ấy cha cha, xin lỗi, đi nhầm rồi. Sừng Vũ xoay người ngẩng đầu lên, không thèm ngó đến cái bản mặt azure của Đường Hoa mà chạy biến tức khắc. Đường Hoa phát điên. Sau lưng hắn hủy hoảng nói, ta đã nói rồi, nào không giận thì thôi, mà giận lên rồi là khó đối phó lắm. Một tiếng đồng hồ sau, mấy người bọn Sừng Vũ đã cơm no rượu say, sự tình cũng đã thương lượng xong, bèn xuống lầu chuẩn bị trở về núi sắp đặt. Vừa mới bước ra khỏi gian riêng, cánh cửa bên gian của Đường Hoa cũng mở ra. Đường Hoa mặt mày tươi cười cầm một bó hoa tươi đưa lên. Sừng Vũ, tặng ngươi. Bách hợp trắng. Gần xanh của Sừng Vũ nổi đầy lên. Đường Hoa toát mồ hôi hột vội nói, ta cảm thấy đưa hoa hồng thì không thích hợp, hoa cẩm chướng lại chỉ dành cho thầy cô. Ta suy nghĩ rất lâu xem hoa gì thì hợp, nhưng không thấy có cái nào được cả. Trùng hợp là hoa bách hợp lại đang khuyến mãi, mua hai tặng một. Ta cảm thấy chúng ta quen biết lâu như thế, có làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho bọn buôn lậu đâu phải không? Vì thế nên người mới mua hoa bách hợp chuyên dùng để cúng tế à? Vãi mồ hôi, Đường Hoa vội nói, Không phải, hoa bách hợp này là để tế vô cực. Tiểu Dâm đứng sau lưng hắn nghe rất rõ ràng, bèn khôn ngoan lành lợi giao dịch qua một thứ đó gì đó. Đường Hoa thuận tay nhận rồi đưa ra một chiếc nhẫn kim cương. Đậu xanh, đây là dùng để cầu hôn. Sư Vũ, đó không phải là nói với người đâu, đừng có đi mà. Ê, thật sự là hiểu lầm mà. Hạo Nhiên vỗ vỗ vai Đường Hoa nói, nàng thà là dùng để cầu hôn chứ không muốn dùng cho đậu xanh. Ê, nàng không phải là bạn gái của ngươi sao? Đường Hoa sừng sốt hỏi. Ai nói? Hạo Nhiên càng sừng sốt hơn. Ai nói nhỉ? Hình như là do mình nói với Tình Tình, mà mình cũng chỉ là dựa theo logic mà suy ra thôi. Đường Hoa buồn bực hỏi. Mà ta có một người bạn là dân lừa đảo tình yêu. Hắn nói rằng Sư Vũ tuyệt đối đã có bạn trai rồi. Nếu không phải ngươi thì là ai chứ? Hạo Nhiên cười hì hì hỏi. Có khi nào là ngươi không? Ế, không thể nào đâu. Đường Hoa hỏi. Lẽ nào ta đây là đương sự mà cũng không biết à? Thực ra ta cũng không biết, ta chỉ biết là nàng đối với ngươi hơn người khác chút xíu thôi. Hạo Nhiên phất tay. Đi đây, có rảnh ta mới uống trà. Ê quan quan, còn chưa nói rõ mà. Đường Hoàn suy nghĩ một hồi rồi vội vàng đuổi theo. Đồng Vương gia tử, nạp mạng đi. Vừa bước tới cầu thang, vô cực với khí thế rào rạt đã lao đến. Một chiều diệt ngọn, Đường Hòa quay đầu hỏi. Sư Vũ đâu? Đám người dưới lầu ngươi xem ta, ta xem ngươi. Bây giờ nên đánh hay là không đấy? Vô cực tốt xấu gì cũng là bang chủ của bang đồng minh. Hơn nữa không lâu trước còn cùng chiến đấu với nhau nữa. Có thể nói là chiến hữu thần thiết đấy. Nhưng mà nhìn bộ dáng kia của người ta kìa, hoàn toàn không để chút nào trong lòng cả. Hơn nữa thử sinh với Hạo Nhiên cũng chỉ đứng một bên nói chuyện phiếm, không để tâm gì đến. Cuối cùng cũng là một người nào đó hình như hơi quen quen với Đường Hoa trả lời. Sư Vũ tỷ trở về núi rồi. Cảm ơn hả? Mục tiêu Hoàng Sơn. Đường Hoa thả hết tốc lực lao vút đi. Không đến 10 phút đã phát hiện được mục tiêu. Sư Vũ hiển nhiên cũng phát hiện ra Đường Hoa, nhưng thực lực đã nói rõ hết thảy, rằng đây không phải là một cuộc truy đuổi đồng cấp. Sư Vũ không thể nào chạy thoát nổi. Người tới cùng là muốn làm gì đây? Sư Vũ dứt khoát dừng lại, khoanh tay trước ngực hỏi. Đừng có như vậy mà, ta đến để xin lỗi mà. Đường Hoa lục lục túi càn khôn, không có thứ gì có thể đưa ra được hết. Hắn đành thành khẩn hỏi. Chuyện trên thường ngày ấy ta ấy nay lắm. Trên xuống. Sừng Vũ nổi sát khí đằng đằng. Không phải. Đường Hòa toát mồ hôi nói. Ngươi cũng biết ta là người miền Nam mà. Có vài chữ nói không chuẩn lắm. Ví dụ như chữ cái gỗ ấy. Cho tới bây giờ ta vẫn chưa sửa được đây này. Ta biết. Sừng Vũ biểu lộ rằng nàng chỉ là đùa thôi. Là ta không đúng có được không nào? Người phải biết rằng trong đời ta không có mấy lần ta nói xin lỗi đâu. Giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất. Cái thái độ này của ngươi mà dám nói là xin lỗi đấy. Sừng Vũ thở dài. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Thực ra ta cũng có lỗi vì không nói trước với ngươi. Không ra đâu, ta không có hẹp hòi như vậy. Đường Hòa rất hào phóng phất tay. Sừng Vũ học máu. Ta nói thế là vì khách khí, vậy mà ngươi lại thuận thế trèo lên cây tre à? Đối với loại người như thế này thì còn có thể làm được gì được nữa chứ? Sừng Vũ bất đắc dĩ lắm. Được rồi, ngươi lại nói xin lỗi xong, ta cũng đã tha thứ cho ngươi rồi. Bye bye. Ta đưa ngươi đi nhé. Ta biết đường. Vẫn cứ đưa đi thì hơn, nếu không trong lòng ta bất an lắm. Ngày đó ngươi đã phải bay thật xa như vậy vì để giải thích hiểu lầm cho ta mà. Biết là được. Sừng Vũ không từ chối nữa, hai người bay cùng nhau. Nàng hỏi, vậy để chuộc tội, người có cách gì diệt Tam Thương không? Vì sao lại phải giết? Vì vô cực à? Đường Hòa hỏi lại. Chẳng lẽ hắn muốn diệt là người giúp hắn diệt à? Có phải là gì của hắn đâu? Ta vẫn cứ thắc mắc, nguyên một cái bang hội lớn các người thừa dịp này có thể vớt được bao nhiêu là điểm tích lũy. Cần gì cứ phải nhất quyết muốn cắn người ta như thế? Ta cũng không biết. Sử Vũ thở dài. Có điều chắc chắn không phải là vì vô cực đâu. Người đừng có nghĩ lung tung. Ta nghĩ lung túng. Đường Hòa có ngốc đến mấy cũng biết rõ lời này có nghĩ gì. Trong nhất thời hắn không biết phải nói gì cho phải. Sừng Vũ cũng có chút xấu hổ, cảm giác tựa như mình đã nói sai lời mà không biết phải làm sao để chữa vậy. Giữa bầu không khí xấu hổ này, cuối cùng vẫn là Đường Hòa mở miệng trước. Thực ra ta cảm thấy chúng ta yêu nhau thì cũng không tệ. Sừng Vũ liếc mắt nhìn Đường Hòa. Cái gì mà chúng ta yêu nhau cũng không tệ? Tỷ tỷ nói với ngươi, tỷ không phủ nhận là có hảo cảm với ngươi, nhưng ngươi còn cách tiêu chuẩn của ta xa lắm, nên ta vẫn còn đang cân nhắc. Đường Hòa hỏi. Tiêu chuẩn gì? Một nam nhân là phải có sự nghiệp. Ta có, bản nhân là đệ nhất cao thủ trong song kiếm. Ý ta nói là trong đời thực. Cũng có, bản nhân là phía cộng tác duy nhất của tờ báo lớn nhất song kiếm, Vô Biên Đặc San. Tiếp theo là phải lo cho gia đình. Bản nhân 18 tuổi học đại học xong mới ra khỏi nhà. Sừng Vũ cười nói. Mặt khác nhất định phải ủng hộ sự nghiệp của ta. Không có vấn đề, ta có thể hy sinh sự nghiệp của ta để ủng hộ sự nghiệp của ngươi. Ngươi nói thì hay lắm. Sừng Vũ lắc đầu. Đáng tiếc, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, ngươi lại không đạt được. Điều gì? Nam nhân này nhất định phải thích ta. Sừng Vũ lắc đầu. Ngươi thì làm không được. Ngươi hầu như chỉ biết qua loa cho xong chuyện thôi. Ngươi thậm chí cũng không biết bản thân mình thích ai nữa kìa. Ngươi chỉ cảm thấy ta không tệ. Có cơ hội này mà không vớt được thì sẽ có lỗi với chính mình. Ta nói có sai không? Đường Hòa toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Đúng thật đó. Nhưng lúc mà mình cô độc một mình đều chưa bao giờ nhớ tới Sừng Vũ cả. Cho dù là lúc nhàm chán rảnh rỗi cũng chưa bao giờ đi tìm người ta hay nhớ người ta gì cả. Cái thứ cảm tình tỉ tỉ đã thấy nhiều lắm rồi. Chỉ có điều, một điều cơ bản, đó là nhất định phải đến từ đôi bên. Người vô tâm không gan không phổi như ngươi, vốn không biết ở đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng yêu đương chưa? Hình như lần yêu duy nhất cũng là vì chịu hoàn cảnh ảnh hưởng nhỉ. Ai trên trái đất này cũng đều biết, thời trung học mà đặc biệt là thời cấp 3, nếu tên nào không có bạn gái thì chắc chắn là một con mọt sách đấy. Đường Hoa là con mọt sách sao? Hiển nhiên là không phải rồi. Nếu không đâu đến nỗi việc làm cũng phải nhờ ông cha của Tôn Minh an bài cho chứ. Đã không phải là con mọt sách mà bên người lại không có bạn gái, vậy những lần tụ tập với đám bạn học chắc chắn sẽ ngượng ngùng lắm rồi. Phải làm sao đấy? Tìm một người là được rồi. Vì thế sau khi đám bạn hữu giới thiệu một nha đầu học lớp sát vách cũng đang vì chuyện này mà phiền não, hai người tức khắc ăn nhịp với nhau, bắt đầu yêu đương ngay. Cứ thế cho đến sau này chia tay, hai người chẳng cảm thấy đau khổ gì cả. Từ đó mà tính lại, vậy mối tình đầu của mình chính là cô giáo âm nhạc đã kết hôn kia đấy. Thật là bi ai mà. Còn có một điều nữa mà người có khả năng đã quên rồi. Ta từng nói rồi, nam nhân nào muốn ngủ cùng ta nhất định phải có giấy tờ đàng hoàng với ta mới được. Nếu người chỉ muốn vui đùa một chút rồi thôi, vậy cho dù có tới thành hành tinh mờ rồi, chỉ sợ cũng không thể y như ý được đâu. Mà muốn có giấy tờ, người lại không đủ chuẩn. Người hiểu rõ ý ta chứ? Không phải là rõ lắm. Đường Hoa khá là thành thật, quả thật là không hiểu rõ cho lắm. Ý tức là ta không phủ nhận rằng ta có hảo cảm với ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đến với ngươi. Cho nên ta cho rằng chúng ta làm bạn bè vẫn là tốt nhất. Nếu theo góc độ bạn bè mà nhìn, ngươi vẫn khá là ưu tú đấy. Sừng Vũ đột nhiên chuyển giọng. Trừ phi trước khi ta mất đi hảo cảm với ngươi, ngươi lại thích ta. Cái thứ đó mà muốn có là có được sao? Đường Hòa toát mồ hôi. Có điều hắn rất tán thưởng với thái độ gọn gàng sảng khoái ấy của Sừng Vũ, đồng thời cũng tỏ ý rất cảm thông. Ví dụ như điều kiện của mình rất khá, rất nhiều nữ sinh ưa thích, mình cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ cho một nữ nhân muốn đến với mình cũng phải không phải vì thích mình, mà chỉ là vì cần đến với mình. Rất cảm tạ, người đã có hảo cảm với ta. Đường Hòa rất chân thành chìa tay phải ra. Đừng khách khí, Sừng Vũ nói. Thực ra ta cũng khá là thất vọng với kết quả này. Đúng vậy. Đường Hòa thở dài. Ta cũng rất thất vọng. Chẳng trách được, dựa theo cá tính của Sừng Vũ thì nếu có thể đến được với nhau, nàng đã sớm đến với mình rồi. Người ta biết rất rõ ràng do mình chẳng qua chỉ là một tên lãng tử vô tích sự mà thôi, cho nên mãi cũng không hiểu biểu lộ ra tình cảm. Nhưng bà lại nói vô tâm vô ưu cũng đâu thể trách mình được đâu, có phải không? Ai bảo vận khí mình kém như thế, không bao giờ gặp được một nữ nhân có thể vì mình mà đi chết mà. Ai, khó khăn lắm mới gặp được một mối có thể thu nhận mình như thế, không ngờ yêu cầu lại nghiêm khắc đến vậy, cứ bắt buộc mình cũng phải thích người ta mới được. Hạnh phúc ở nơi nào? Hạnh phúc ở nơi nào? Như hiểu biết của Sương Vũ vậy, Đường Hoa chính là một kẻ vô tâm vô ưu. Suốt đường bay, Sương Vũ có chút xấu hổ, mà Đường Hoa cũng không còn tâm trạng nào mà nói chuyện nữa. Sương Vũ là một nữ nhân thông minh, biết không thể giấu được Đường Hoa nữa, chỉ bằng cứ nói ra thì hơn, để tránh cho Đường Hoa khỏi phải hiểu lầm vấn đề gì. Loại chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu có thể bóp chết được ngay trong nôi thì sẽ tốt cho cả đôi bên hơn. Vì thế, 10 phút sau khi Đường Hoa cho rằng mình đã tìm được một nửa kia, hắn lại tiếp tục kiếp sống độc thân lưu lãng tiếp. Việc này cũng giống như một chút bọt sóng nho nhỏ vậy, sẽ tăng thêm một chút đặc sắc, nên người ta không ngại nó có quá nhiều. Tuần Bình che miệng cười rất vui. Người giỏi thật đấy, ta cảm thấy sự nghiệp tình cảm của ngươi xem như đã thất bại tàn tạ rồi. Người xem, bạn gái đầu tiên hoàn toàn là do lôi ra để góp cho đủ cặp cả. Khó khăn lắm mới yêu thầm một nữ sinh kia, kết quả là phát hiện người ta đã làm mẹ rồi. Hiện giờ rất chỉ là khó khăn gặp được một nữ sinh có hảo cảm với ngươi, người ta lại chê rằng người không thích người ta. Vận mệnh mà, Hoa ca, người có định đi bói một quẻ hay không? Xem mình có phải là mệnh thiên sát cố tinh không đấy? Ta đã kéo thầy bói giỏi nhất Song Kiếm Tình Tình đồng học do bói thử rồi. Nàng nói thế nào? Nàng nói ta bị bệnh thần kinh. Đường Hoa cười ha ha một tiếng. Dù sao ta cũng nghĩ thông rồi, cùng lắm thì sau 30 tuổi cứ nhờ làm mai là xong. Tốt xấu gì cũng chỉ cần biết sinh đứa con là được, cứ tùy tiện chọn là xong mà. Hoa ca, cái này thì ta không tán thành đâu. Trong tương lai ta gặp em dâu, vậy ta nên nói chào em dâu hay là chào cái máy đẻ đây? Tuần Minh rót rượu cho Đường Hoa. Gấp cái gì, có tiền rồi còn sợ không có nữ nhân sao? Dựa vào sự đồng tâm của huynh đệ ta, hành tinh mờ sớm muộn gì cũng sẽ có mảng địa bàn của chúng ta thôi. Ho ho ho ho. Đường Hoa giơ ly rượu lên. Cụng ly. Nào. Tuần Minh uống rượu xong hỏi. Nghe nói gần đây người đã kiếm được ít tiền à? Cầm 3.000 trước đi. Đường Hòa đưa một tờ ngân phiếu ra. Hắn biết Tuần Minh vì giúp mình kiếm tiền liên bang hành tinh mờ nên mức sinh hoạt rất là quẫn bách, bởi vậy cố ý dặn trước. Đây là tiền tiêu vặt, tiền của đặc sản thì ngươi cứ giữ lại. Tuần Minh đẩy tay Đường Hòa ra. Yên tâm, ta có tiền mà. Ta chỉ là muốn nhắc ngươi đừng có dùng lung tung thôi. Mấy cái kỹ năng ghẻ kia của ngươi đều là hàng đốt tiền cả, đặc biệt là cây hậu nghệ cùng kia đấy, bắn một cái là đến mấy ngàn kim. Người tốt xấu gì cũng nên bớt xài chút đi. Biết mà. Ở đây ta đang có một tin tức không đáng tin cho lắm. Đó là ma kiếm của Sát Phả Lang đã lên đến thất giai rồi, đồng thời có lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới nữa. hắn đang chuẩn bị trừ qua băng chiến thì sẽ độ kiếp. Tuần Bình lại lục lọi túi càn khôn, nói: Còn một tin nữa, Vũ Văn Thác lại xuất hiện nơi Đại Lương, nghe nói là định một lần nữa tạo vạn linh huyết đấy. Hắn còn thiếu hai viên nữa, một viên đã bị ta lấy rồi, còn một viên thì hắn đã xuyên không, không có rảnh đi lấy. Đường Hòa nói: Đúng rồi, người đã hỏi thăm sự kiện hắn từng nói, hình như là chuyện yêu ma phương Tây chạy qua phương Đông chúng ta chưa? Hỏi thăm rồi. Đường Tăng chỉ mơ hồ tiết lộ rằng nhiệm vụ lớn này sẽ khởi động một khi số người độ kiếp thứ hai đạt tới một mức nhất định. Tuần Bình nghiêm nghị nói: Thời gian này, người đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ chuyên tâm kiếm tiền đi. Sương Vũ cũng nói rồi, nàng không để tâm đến chuyện người dùng mánh lưới đi kiếm tiền. Nàng tức giận chẳng qua là vì câu nói kia của ngươi lúc trên thuyền thôi. Cơ hội bang chiến này không thể bỏ lỡ được, không biết chừng sẽ có lại nữa đâu. Ta cung cấp tình báo hậu cần, người phụ trách tác chiến tiền tuyến. Minh ca, ngài nghĩ chuyện gạt tiền là đơn giản như đi chợ mua rau đấy phải không? Coi người ta ngu hết à? Đường Hoa nói: Dù sao thì cũng cứ đưa tin tình báo cho ta đi, ta sẽ đi tìm mấy người còn ngốc hơn rau cải. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, ký sự cướp bóc của Huy Hoàng. Trên đời này có nhiều kẻ đần thật sao? Sự thật thì không phải là như thế. Trừ những người do trời sinh hoặc do bị tai nạn khiến phải khiếm khuyết. Còn không, trên đời này không hề có chuyện người ngốc hay là ta khờ cả. Vấn đề mấu chốt là ở sự từng trải, tri thức và cả giá trị quan của ngươi. Trước khi máy bay được phát minh ra, rất nhiều người đều nói kẻ thiết kế là người ngốc, phung phí tiền bạc và thời gian vào những nghiên cứu không có chút ý nghĩa nào. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng số đông đó mới là ngu ngốc. Trong khi việc Tần Thủy Hoàng cầu tiên tìm đạo để học thuật bất lão, thì không có ai nói rằng hắn đã lãng phí nhân lực lẫn vật lực vào một việc ngu ngốc. Nhưng sự thực lại chứng minh rằng đó đúng là một việc ngốc xít. Cũng giống như sự kiện tranh bá lần này vậy, có rất nhiều người coi thường hai chữ tranh bá kia, cứ một lòng mong tận khả năng bảo tồn bác hội của mình. Khi một sự kiện đã mang tên là tranh bá mà ngươi lại không tranh bá, cứ thủ trong nhà, thì ngươi đã là một kẻ đần rồi. Ốc Vít lấy tranh bá làm tên cho sự kiện này, đồng thời còn chứa thêm một quy tắc dường như là bùng trong đó. Chính là vì muốn dùng điểm âm để kích thích cho các bảng hội hết tấn công lại đến tấn công. Bởi vì số điểm mà người mất tối đa cũng chỉ là gấp đôi điểm cơ bản mà thôi. Nhưng nếu người tấn công thì rất có khả năng sẽ lấy lại được điểm gấp 3, gấp 10, thậm chí là gấp 100. Có nhiều người vẫn không hiểu ra, cho nên số người co đầu rút cổ trong nơi trú quân cầu nguyện người khác đừng tấn công mình, hy vọng có thể sống sót qua được 15 ngày này cũng không ít. Thắng giả vi vượng hiển nhiên không phải là người thông minh gì. Chẳng qua là hắn bị điểm âm nghiêm trọng quá, cho nên mới bắt buộc phải là một người thông minh. Thần chỉ lĩnh vực tuy cao thủ không nhiều, nhưng nhân thủ lại không ít. Một bang ba phân đà, gần như là chật ních hết. Nguyên một cái bang hội gần 18 vạn người buông bỏ phòng thủ mà nhào ra, y như một đám châu chấu mùa thu vậy. Nơi nào chúng nhào qua, một tấc hoa màu cũng chẳng còn. Đỡ không nổi rồi. Có một bang hội cấp bà kia sau khi hưởng thụ được mấy ngày hòa bình ngắn ngủi, đã trở thành mục tiêu thứ tư của bầy châu chấu thần chỉ lĩnh vực này. Ba bang hội trước đó khi bị rút cờ đã phát hiện ra một quy tắc cực kỳ chết người, đó là đối phương có thể giấu cờ đỏ bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình. Nơi trú quân của thần chỉ lĩnh vực là Lư Sơn, mà những ai từng đến Lư Sơn chắc cũng biết Lư Sơn lớn bao nhiêu rồi. Hơn 10 vạn người mà chui vào một trong núi cũng mất tầm luôn đấy chứ. Cũng tức là đối với những người bị rút cờ thì cho dù Lư Sơn có không có ai trông coi, họ cũng không có khả năng lấy lại được cờ của mình. Bang chủ bang hội cấp 3 này tức giận bừng bừng. Mẹ nó, chúng ta có đắc tội với thần chỉ lĩnh vực đâu. Bị bệnh à? Khi không chạy mấy ngàn dặm để đánh chúng ta. Phó bang chủ. Bây giờ phải làm sao đây? Làm sao à? Cá chết thì lưới cũng rách chứ sao? Dù sao thì làm lợi cho ai cũng không thể làm lợi cho thần chỉ lĩnh vực được. Bang chủ giận dữ nói. Thật là bất nghĩa mà. Trong thần chỉ lĩnh vực ta có không ít hào hữu đấy. Lát nữa ta sẽ xóa tên hết. Phó bang chủ bất đắc dĩ lắm, hiện giờ chỉ không đến một vạn người bên mình, không thể nào là đối thủ của người ta được đâu. Bị rút cờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Kẻ chiếm lợi chính là thần chỉ lĩnh vực. Thực ra bang hội này cũng khá lắm, nhân số so với tổng thể Giang Nam mà nói thì vẫn có phần nhiều, đồng thời còn là một bang hội cấp 3 nữa. Nhưng không ngờ bởi vì là bang hội cấp 3 cho nên mới thu hút đám sói đói thần chỉ lĩnh vực kia đến đây. Báo cáo bang chủ. Một bang chúng nói. Đồng phương gia tử có việc tìm ngài. Đồng phương gia tử? Bang chủ xứng người một thoáng rồi vui mừng vô cùng. Ta nghe nói Đồng phương gia tử là người trong bang Song Sư,

hơn nữa là cùng nhau uống rượu nữa. Cho tới giờ vẫn là cùng nhau đi đến đây. Hắn tuyệt đối không có khả năng là do người khác cải trang được. Phá Toái gật đầu. Phải, chúng ta vẫn luôn đi cùng nhau mà. Răng vóc của Sinh Việt không thể nào ta không nhận ra được. Sửng Vũ tắt mồ hôi hột. Lẽ nào năm tên cao thủ kia đã lừa gạt mình à? Không thể nào đâu. Năm người này đều là thành viên cốt cán đã theo mình từ rất lâu cả. Mình bằng họ từ Tam Thương đến Song Sư này. Lòng trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Lại nói một người nói dối thì còn có thể, chứ đâu thể nào cả năm người đều nói dối hết được. Sinh Diệt nói kiểu mập mờ. Sửng Vũ, ta nghe nói năm tên cao thủ giữa cờ này đều là nòng cốt cũ của Tam Thương phải không? Người nói thế là có ý gì? Giọng điệu của Sửng Vũ đã có mấy phần giận. Ý gì à? Không có ý gì cả. Ta nào dám có ý kiến gì chứ. Hiện giờ ai cũng biết chủ của Song Sư chính là Sửng Vũ tỷ đấy mà. Ngậm miệng. Hạo Nhiên tức giận bừng bừng. Sinh Diệt, người mà còn nói những lời thế này nữa thì ngay cả huynh đệ cũng không làm được nữa đấy. Ra ngoài, ra ngoài. Hạo Nhiên, ta chỉ là muốn tốt cho người. Hạo Nhiên vội dùng ánh mắt giả hiệu một cái. Phá Toái đang đứng bên cạnh Sinh Diệt, vội vàng kéo Sinh Diệt đi ra ngoài. Hạo Nhiên ngồi xuống than một hơi, nói. Sửng Vũ, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Có điều Phá Toái với Sinh Việt tuyệt đối không phải là đang nói dối. Vậy chỉ sợ là phải điều tra thôi. Ta biết. Sửng Vũ đứng lên. Ta sẽ không làm khó cho ngươi đâu. Đã là ngươi, người do ta mang qua, thì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Sửng Vũ khổ tâm lắm, vốn là lưu lại những người đáng tin nhất để giữ cờ, kết quả là bây giờ lại phải đi điều tra xem năm người này có thật sự đáng tin hay không. Nhưng hiện giờ không phải chỉ là chuyện của năm người này, mà là chuyện liên can đến lòng trung thành của những nòng cốt mà nàng mang qua, và liên can đến cả địa vị sinh tồn của nàng trong Song Sư nữa. Nhưng phải điều tra thế nào đấy? Sửng Vũ bước ra ngoài mà lòng có chút mê man. Chuyện này vốn không phải là mặt am hiểu của nàng. Nghi người thì không dùng, mà dùng người thì không nghi. Đây chính là tính cách của nàng. Tình Tình lặng lẽ lẩn ra trong khỏi phòng nghị sự, nhỏ giọng kêu. Sương Vũ tỷ. Hử? Đến hỏi tên rau củ chết tiệt kia đi. Chuyện mất đạo đức như vậy, có đến 99% không thoát khỏi quan hệ với hắn đâu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Đại chiêu tất sát, tối cao chữ màu kim. Mân Giang. Đường Hoa nhìn Sương Vũ với vẻ như vậy gặp phải quỷ. Ngươi làm sao tìm được ta? Thật vớ vẩn quá. Hệ thống thông tin của mình đã bị đóng kín hết rồi. Sau khi độ kiếp thứ hai thì Tình Tình đã không còn có thể bói ra vị trí của mình được nữa. Mà điều quan trọng nhất chính là trong song kiếm không có ai biết hành tung của mình cả. Lẽ nào Sương Vũ chính là kẻ đáng ăn đòn nhất trong năm của nhất của song kiếm? Ốc vít đó sao? Mình thì là kẻ đáng ăn đòn thứ hai. Chẳng có cách nào khác. Đây là dân ý mà. Mình rất quang vinh. Chỉ kém ốc vít có 1.000 phiếu thôi. Đương nhiên trong đó còn phải trừ đi 1 phiếu do bản thân mình bầu cho ốc vít nữa. Đường Hòa thất thần mất rồi. Ngươi đoán xem. Sử Vũ ngồi lên một tảng đá lớn trên bờ sông. Tảng đá này lớn, cho nên hai người đều đặt hết sức nặng của mình lên nó cả. Ngươi đoán à? Ghét nhất là khi con gái chơi trò này. Ta sẽ cho người một sự vừa mừng vừa kinh. Là chuyện vừa mừng vừa kinh gì? Người đoán xem. Không giống như người nào đó đâu. Tỷ đây là một người thẳng thắn, là Phật Pháp vô biên nói tỷ biết đấy. Không có khả năng. Đường Hòa phủ quyết ngay. Hắn cũng không biết ta đâu mà. Nhưng vừa rồi người đã có nói với hắn rằng người đang muốn tránh nơi đầu ngọn gió, chuẩn bị là một tên ẩn sĩ. Tên vô biên này lại là kẻ coi như mặc chung một cái quần với ngươi. Hắn biết rằng người sẽ không chạy vào trong cấm địa làm ẩn sĩ, nên nghĩ đến điều có khả năng nhất sẽ là người lên núi hoặc xuôi sông chờ qua vài ngày. Sau đó, hắn phân tích rằng trên núi chẳng có cái gì để chơi vui, vậy có 9 phần là sẽ đi câu cá. Lần cuối các người từ biệt là ở Thành Đô, cho nên hắn đã đoán giúp ta là ngươi phỏng chừng đang ở Mân Giang. Sau đó ta tùy tiện bay trên trời tìm một lúc, quả nhiên phát hiện thấy đang trong lúc bàng chiến mà lại có người câu cá thế này. Cho nên mới hạ xuống đây xem. Có lý. Đường Hòa gật đầu nói. Mặt khác ta muốn biết. Muốn biết vì sao vô biên lại bán đứng ngươi à? Phải. Đường Hòa gật đầu. Người đoán xem. Đường Hòa nổi gân đen đầy mặt. Ta không muốn đoán thì... Chỉ bằng người cứ nói ta biết là người làm sao lấy được cờ của song sư đi. Cờ song sư bị rút rồi à? Đường Hòa cực kỳ kinh hãi. Sao ta không biết? Thượng đế! Sử Vũ muốn đánh người lắm lắm, để rõ ràng là trợn mắt nói dối mà. Nếu không phải là Đường Hoa làm, vậy hắn cần gì phải tránh nơi đầu gió chứ? Chuyện tránh nơi đầu gió này chắc cũng là để tránh mình đây. Chủ nợ đã tìm tới cửa rồi, người mau thừa nhận đi. Thừa nhận cái gì? Thừa nhận là người đã rút cờ của song sư. Sường Vũ, người không sao đó chứ. Quy tắc cơ bản nhất của hệ thống là người song sư không thể rút được cờ của song sư mà. Người... Có điều. Đường Hoa đột nhiên chuyển giọng. Ta biết chính xác là ai rút. Là ai? Có phải là ta nói ra thì sẽ được đi ngay không? Không thể. Sửng Vũ đột nhiên tỉnh ngộ. Thằng nhãi này đang chơi trò bịp với mình đây mà. Có điều sự thể thế này mà bắt hắn phải thừa nhận thì khó khăn lắm. Mà cho dù có thừa nhận rồi thì hắn thả gánh cái tội, chứ không bao giờ chấp nhận bán đứng chi tiết của kế hoạch đâu. Đối phó với loại người như vậy thì... Sửng Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra. Ta mua thông tin. Tiền của ngươi hay là của bang hội đấy? Nói nhảm, đương nhiên là của ta rồi. Ngại thật, ta không kiếm tiền của bạn bè. Đường Hòa than một hơi, nói. Ta biết là ngươi bị oan uổng, nhưng nếu không khiến ngươi bị oan uổng, vậy người ta sẽ không giúp ta làm chuyện xấu. Á? Câu này của Đường Hòa đã tiết lộ ra hai chi tiết. Thứ nhất là Đường Hòa quả thật là chủ mưu. Thứ hai là phải khiến mình bị oan. Về kẻ duy nhất chiếm được lợi, chỉ sợ sẽ là kẻ trước giờ vẫn khó chịu với mình. Xính diệt. Lẽ nào... Sư Vũ ghé sát tài Đường Hoa. Giá tử, người thực sự nhẫn tâm khiến một nữ nhân yêu ngươi, phải chịu oan uổng sao? Đáng tiếc. Nếu như ta cần nhắc chuyện quen ngươi một tháng thì sao? Cùng cho nhau một cơ hội đi. Nếu trong một tháng này mà ngươi có thể thích ta, vậy chúng ta... Được ngay. Không được đổi ý nha. Đường Hoa nện nắm tay một nhát rồi nhắn tin. Phá toái, kế hoạch B. Tay ngươi mềm thật. Mau nói chuyện đi. Sử Vũ nghiến rằng gạt phăng móng vuốt của Đường Hoa đi. Sự tình là như vậy. Đơn giản mà nói thì sinh diệt chính là nội gián. Nhưng thằng nhãi này nói rằng dễ bại lộ quá, cho nên ta mới nhờ phá toái giúp hắn. Ngươi cũng biết tình trạng hiện giờ của phá toái rồi mà. Hỏi thế gian tình là vật chi? Phòng vận nội lợi dụng nhược hán để tiếp xúc với phá toái. Nhưng phá toái lại không chấp nhận phản bội. Bởi thế ta bèn uy hiếp hắn. Ta nói hắn mà không chịu giúp ta thì sẽ khiến cho nhược hán bị phòng vận độ cua ngay. Tinh tinh hắn đã từng nói với ngươi rằng ta có quen một chuyên gia tình yêu thì là phế xài rồi chứ. Vậy phá toái có lấy tiền không? Không có. Nếu như có, ta sẽ bị xét đánh ngay. Đường Hoa luôn kiên định cho rằng giấy nợ tuyệt đối sẽ không tương đương với ngân phiếu. Bản chất giữa hai cái đó khác nhau. Lại nói mình còn bị xét đánh ít ra chứ. Kỳ mộc thủy hỏa thổ, Đường Hoa lại thất thần nữa rồi. Sử Vũ gần gật đầu, đang định hỏi là lúc nào thì chợt nhận được tin nhắn của Hạo Nhiên. Phá toái tự thú rồi, mà về Hoàng Sơn đi. Xem tin xong, Sử Vũ nói. Đi đây, bye bye. Đi à? Đừng mà, bồi dưỡng cảm tình chút đi chơ. Đường Hoa nhìn Sử Vũ bay đi mà buồn khổ. Mấy câu nữ nhân này vừa nói có hiệu lực hay không đó? Có điều người muốn quỵt nợ thì cũng khó lắm à. Lão đây là gia tử đấy, một gia tử đáng yêu, là một gia tử thiện lương. Xin lỗi, đã khiến mọi người hiểu lầm nhau rồi. Phá toái đau khổ cúi đầu sám hối. Quả thật là ta đã ích kỷ quá rồi. Xin lỗi. Hạo Nhiên lắc đầu. Không thể trách người được. Ta biết phá toái người luôn nghĩa khí với bạn bè, dù có lý hay không cũng sẽ giúp mà. Người và gia tử lại còn là bằng hữu, đã gắn bó với nhau từ cấp 20 đến nay. Hơn nữa lại còn có nhược hán ở trong này. Ta thật không trách người. Đúng vậy. Sử Vũ cũng cười nói. Mọi người đều biết rằng lòng trung thành của mỗi người đối với bảng hội là thế nào mà. Thực ra cho dù là một công ty trong hiện thực cũng vậy thôi. Chỉ cần không phải là ông chủ thì mọi người... Được rồi, chuyện này không bàn đến nữa. Hạo Nhiên, sinh diệt đã đến chưa? Hạo Nhiên hừ một hơi bằng mũi. Người có biết hiện sinh diệt đang ở đâu không? Đang uống rượu với Phong Vân Nộ đấy. Cũng sắp đến rồi. Sư Vũ nhắn tin cho Hạo Nhiên. Sự tình còn chưa làm rõ ràng mà. Cũng có khả năng là gia tử đổ vạ cho người ta đó. Người cũng biết đấy, lời của tiền gia tử này có 3 phần đáng tin đã là không tệ rồi. Hạo Nhiên trả lời cũng bằng tin nhắn. Ừ, ta biết. Sinh Diệt đẩy cửa phòng nghị sự mà trong lòng không khỏi lạnh run. Hạo Nhiên thấy hắn bước vào nhưng không hề có chút phản ứng nào, vẫn chậm rì rì uống nước trà. Còn Dương Vũ thì dường như đang bận rộn công chuyện lắm vậy, cứ lật tới lật lui mấy tờ giấy. Nhìn lại phá toái, hắn đang đứng một góc, bộ dạng như thể một tội đồ của nhân dân vậy. Có dự cảm không lành rồi đây. À Hạo Nhiên, gấp gáp tìm ta vậy, có việc gì không? À không có việc gì. Đúng rồi, vừa rồi người đâu thế? Hạo Nhiên tự như rất tùy ý hỏi một câu. Đi uống rượu với mấy huynh đệ đó mà. Huynh đệ? Hạo Nhiên cười một tiếng. Từ lúc nào mà người trở thành huynh đệ với Phong Vân Nộ thế? Hạo Nhiên, không phải là do người bảo ta tiếp xúc với hắn đó sao? Phá Toái thản một hơi nói. Sinh Diệt, ta đã khai ra hết rồi. Khai cái gì? Sắc mặt Sinh Diệt trở nên xanh mét, quả nhiên là mình đã đoán trúng rồi. Chuyện gia tư bảo chúng ta họp mưu rút cờ song sư. Sinh Diệt im lặng. Hạo Nhiên bắt đầu nổi giận. Sinh Diệt, người không muốn nói cái gì à? Nói cái gì mà nói chứ? Sinh Diệt ngẩng đầu nói. Thì đã sao chứ? Những ngày lúc đầu của chúng ta tốt đẹp biết mấy. Mọi người cùng nhau uống rượu đánh nhau. Từ khi con ả đê tiện này đến đây, từ đường chủ trở xuống cứ phải tuân theo hết quy định này đến quy định kia cả. Lần trước ta mừng sinh nhật với bạn gái ta, đã bàn giao cấp dưới gánh việc giúp cho. Thế mà con ả đê tiện này lại trừ 1 tháng tiền hoa hồng của ta. Dựa vào cái gì chứ? Song sư này có danh tiếng như ngày hôm nay là nhờ ai chứ? Nếu không có một ít huynh đệ trước kia, song sư bây giờ có được cái bảng vàng này sao? Chúng ta vừa mới bước vào trong quỹ đạo lại có một người bên ngoài chen chân vào. Hạo Nhiên, trước kia ta vay tiền của bang hội, có cần phải viết giấy vay nợ không? Chỉ cần nói với người một tiếng là được. Có tiền thì trả, không tiền thì thôi. Còn con ả này thì sao? Lần ta bị con ả này trừ 1 tháng tiền hoa hồng, ta mượn 500 kim. Thế mà 1 ngày 3 lần nhắn tin hỏi ta trả tiền hay là viết giấy vay nợ. Người có biết không, mấy huynh đệ kia của ta nếu không nể mặt ta thì đã sớm tạo phản từ lâu rồi. Dựa vào cái gì chứ? À ta là một trong những người sáng lập ra song sư à? À ta đã từng tham gia những lần PK với các huynh đệ chúng ta chưa? Nhưng mà khi à chỉ huy thì lại không hề khách khí chút nào. Chẳng hạn như lần này vậy, chỗ nào khó gặm thì cứ là bọn lão làng bọn ta phải đến. Bọn ta có một câu oán hận nào không? Sau đó ta xuống nước thường lượng với à rằng có thể không nhập kho hàng bang hội một số điểm tích lũy để đổi tiền, chỉ cho bọn huynh đệ vui vẻ một lần được không? À đã nói cái gì? Nói rằng à không có quyền đấy. Không có quyền cái rắm. Ta không biết quyền tài vụ trong song sư đều nằm trong tay à hết chứ. Coi bọn ta là đồ ngớ ngẩn, chơi trò giả ngớ ngẩn với bọn ta à? Hạo Nhiên và Sương Vũ cùng lặng lặng nghe cơn phát tiết bất thình lình này của Sinh Diệt. Khó khăn lắm mới chờ Sinh Diệt nói xong, Sương Vũ lập tức đứng lên. Sinh Diệt, ta thật không biết đã mang đến nhiều phiền phức như vậy cho các ngươi. Ngươi cũng biết đấy, ta luôn làm việc công chính, công bình. Quả thật không chiều cố đến. Nói thế là có ý gì? Bọn lão huynh đệ bọn ta mà cần nhờ đến cái người chiếu cố à? Sinh Diệt phẫn hận nói. Không phải là ý như thế. Ta thật sự chân thành xin lỗi người. Ta quả thật không bận tâm đến cảm nhận của các người. Chuyện xấu thì ta đã làm rồi. Người có nói thế nào cũng được cả. Ta nói với người, đừng có bày ra cái trò này nữa. Cờ là do ta rút, Sinh Diệt ta dám làm dám chịu. Nhưng ta sẽ không để cho Sương Vũ người lợi dụng việc này mà thu mua lòng người đâu. Bang chủ. Hai thành viên cựu cán bước vào. Hạo Nhiên gật đầu nói. Các người đưa Sinh Diệt đi ăn chút gì đi. Được. Hai người nửa dỗ nửa khuyên lôi Sinh Diệt ra ngoài phòng nghị sự. Sương Vũ thản một hơi. Thực ra người đã làm rất tốt rồi. Hạo Nhiên nói. Còn người ta không có tài năng gì cả. Nhưng ta vẫn biết cái đạo lý giúp cho cấp dưới mặc sức phát huy. Nếu không phải do người công chính, vậy 10 vạn kim trong lần sáp nhập bang hội nhỏ này, chỉ sợ chúng ta đã không lấy được đến 1/2 rồi. Tiền ở trong kho công, có thể dùng để làm việc, lại vẫn có thể dùng để chia cho mọi người. Nhưng nếu chia tiền trước mọi người, thì đến khi cần để làm việc, mọi người lại chẳng ai chịu nộp lên cả. Đạo lý này ta hiểu rõ lắm. Có điều ta có một đề nghị này. Đề nghị gì? Việc này đến đây coi như tạm kết thúc đi được không? Nói thủ tục một chút, thì cái việc này là việc xấu ở trong nhà. Ta không muốn có người ngoài biết được. mà nói lý trí một chút, thì sinh diệt vẫn còn có sức ảnh hưởng lắm. Đương nhiên nếu như còn có lần sau nữa, thì ta sẽ dễ xử lý hơn. Được rồi, việc này chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi. Sương Vũ gật đầu. Được rồi, để ta nói chút chuyện khiến người vui lòng vậy. Hạo Nhiên lấy một tờ đặc sản ra. Bản mới ra đấy. Người thực sự đặt luôn rồi à? Sương Vũ nhận lấy, ngó qua mặt bìa rồi học máu ngay. Tiểu đề của đặc sản lần này là Già Tử ôm được Sương Vũ về. Lật tiếp, thấy chủ đề đầu tiên thế này: Ngủ cổng rời núi, lòng chân tình của đệ nhất cao thủ đã làm lay động trái tim của mỹ nhân. Bên dòng Mân Giang cùng định chuyện chung thân, đồng thời còn kèm theo đoạn phim coi cảnh thân mật của hai người ở Mân Giang nữa. Bà muốn giết ngươi! Toàn thân Sở Vũ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, điểm số hệ hỏa tràn đầy, điểm số nộ khí tràn đầy, tiểu vũ trụ bùng nổ, lĩnh ngộ được đại chiêu tất sát tối cao chữ màu kim, hỏa thiêu gia tử. Bên ngoài Hoàng Sơn, một nam tử ôm bó hoa đưa tay sờ sờ trái tim đã nhảy đến 200 cái một phút. Cảnh giác nhìn trái nhìn phải, rồi tự nói với bản thân: Sát khí mạnh thật. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.